Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Lôi Hình Chặn Đường. Cổ Phong giờ phút này cũng đến trong sân, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, nhíu mày mở miệng, Điêu Mị Nhi, ai bảo ngươi giết hắn? Trước mắt cái này áo đen nữ tử không là người khác, chính là Điêu Mị Nhi. Điêu Mị Nhi mở miệng, công tử, người này mang theo một thân sát khí. Lại là từ công tử trong phòng đi ra. Cho nên, giết liền giết. Bất quá thi thể này ngươi phải xử lý tốt. Không thể bị bất luận kẻ nào tìm tới. Cổ Phong lập tức lại là mở miệng. Cái này sát thủ, vừa ra tay liền muốn phế Cổ Phong tu vi. Nếu không có Cổ Phong có chút bản sự, đổi lại thường nhân thật sự khả năng liền bị phế. Xác thực chết không có gì đáng tiếc. Cái gọi là tông môn pháp quy. Cổ Phong cũng không quá để ý. Vấn đề này ẩn giấu đi liền tốt. Cổ Phong không biết nói. Về phần cái kia điều động sát thủ người tới, trong lòng có quỷ liền càng sẽ không nói. Là, công tử, Điêu Mị Nhi gật gật đầu. Sự tình điều tra thế nào? Cổ Phong mở miệng đối với Điêu Mị Nhi nói. Điêu Mị Nhi nói. Công tử, Mị Nhi đã trải qua điều tra ra. Mấy cái thái thượng trưởng lão gần nhất hành tung thật có chút quỷ dị. Chỉ cần có công tử xuất hiện địa phương, bọn hắn đều sẽ xuất hiện. Bất quá bọn hắn đối với công tử giống như không có ác ý. Những lão gia hỏa này trong hồ lô đến bán được thuốc gì? Cổ Phong trong lúc nhất thời cũng thực sự là làm không được minh bạch. Mình một cái trong mắt mọi người vô mạch phế thể. Làm sao sẽ để cho mấy cái thái thượng trưởng lão như thế chú ý? Còn trong bóng tối trợ giúp mình. Công tử, cái này sát thủ trên người không có thân phận lệnh bài. Mị Nhi lập tức liền đi điều tra cái này sát thủ thân phận. Điêu Mị Nhi lập tức mở miệng. Võ Thành Long cùng Đường Phi Hổ. Trước điều tra hai người kia. Là, ngày kế tiếp, sáng sớm, tứ hoàn khu vực, số 2 lầu các bên trong. Nhìn trước mắt Võ Thành Long âm trầm khuôn mặt. Lôi Hình trong lòng chính là khẽ run rẩy. Hắn Lôi Hình cũng coi là tinh anh trong các đệ tử không tầm thường tồn tại. Bất quá tại Võ Thành Long trước mặt, hắn làm thật không dám khinh thường. Lôi Hình mở miệng, lão đại, Cổ Phong không có việc gì. Chúng ta đã trải qua tìm kiếm một đêm, cũng không thấy Thạch Khoát tung tích. Chỉ sợ, một cái tụ khí cảnh đại viên mãn, đều chém giết không một cái sơ nhập tụ khí cảnh. Phế vật. Võ Thành Long nghe xong, lúc này lên cơn giận dữ, Lôi Hình mở miệng, lão đại, thuộc hạ đã trải qua điều tra một phen. Cái này Cổ Phong đã từng một người một mình chiến thắng 3 cái sơ nhập tụ khí cảnh võ giả. Về sau lại một người chiến thắng 5 cái sơ nhập tụ khí cảnh một cái tụ khí cảnh tiểu viên mãn võ. Giả, chúng ta thực sự đánh giá thấp hắn. A, người này chiến lực vậy mà như thế nào mạnh mẽ. Võ Thành Long nghe xong, hơi chấn động một chút. Cổ Phong nhỏ như vậy nhân vật vốn là căn bản không vào hắn pháp nhãn. Cho nên Cổ Phong sự tình, hắn cũng cho tới bây giờ không quan tâm qua. Chỉ là đi qua lần này mới để cho người đi điều tra. Là, lúc đương thời người nhìn thấy, cái này Cổ Phong thi triển một môn võ kỹ. Vừa hô phía dưới, 5 cái sơ nhập tụ khí cảnh võ giả trong nháy mắt thất khiếu chảy máu. Liền bọn hắn binh khí đều bị chấn nát. Lôi Hình mở miệng lần nữa nói. Khinh địch, Võ Thành Long không khỏi mở miệng. Mặc dù Cổ Phong là vô mạch phế thể, nhưng cái này chiến lực thực sự quá kinh người. Nếu như mặc cho trưởng thành, nếu là thật sự dẫm sao vận đột phá đến tụ khí cảnh, tương lai chiến lực đem sẽ đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ. Lão đại, chúng ta phải chăng có thể đem Thạch Khoát mất tích sự tình cáo chi chấp pháp đường, để chấp pháp đường tới đối phó Cổ Phong? Lôi Hình lập tức nói. Ngươi một cái não heo người. Lúc này ai cũng biết đạo ngã cùng Cổ Phong có khoảng cách. Chấp pháp đường người đều không ngốc. Trong bóng tối muốn đối phó chúng ta không phải không có. Có thể nào để bọn hắn nắm lấy cơ hội? Cái kia Thạch Khoát sự tình, một cái phế vật. Chết cũng sẽ chết, qua mấy ngày thả ra tin tức, Thạch Khoát là ở bên ngoài cùng các ngươi săn giết yêu thú. Bị yêu thú giết chết, Võ Thành Long mở miệng. Là, lão đại. Lôi Hình gật gật đầu. Lập tức lại nói. Lão đại, thuộc hạ đã trải qua điều tra ra chi hai lần trước đối với Cổ Phong xuất thủ. Đều là người Đường gia. Đường Bất Phàm bị Cổ Phong chấn điếc lỗ tai. Hắn mấy người ca ca đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà cái này hai lần người Đường gia điều động võ giả đều bị Cổ Phong phản ngược. Chỉ sợ bọn họ bên kia cũng là nổi giận không được thôi. Võ Thành Long nghe xong, cười lạnh mở miệng, Lôi Hình hỏi nói. Lão đại, vậy chúng ta lần sau lúc nào động thủ? Trong thời gian ngắn, đều không nên động thủ. Một mực để Đường gia cùng Cổ Phong đấu. Cứ như vậy thời gian dài, tin tức khuếch tán ra. Chúng ta lại lúc động thủ, cũng có thể đem nước dơ tát đến Đường gia trên người. Đường Chấn Thiên một mực trong bóng tối cùng ta đánh nhau. Cái kia dứt khoát liền một mực đấu nữa. Võ Thành Long lại là cười lạnh một câu. Giờ khắc này, bên ngoài đột nhiên có âm thanh truyền đến. Lão đại, Cổ Phong đến. Cái gì? Võ Thành Long nghe xong, hướng thẳng đến đi ra bên ngoài. Cổ Phong xác thực đến. Bất quá nói đúng ra, Cổ Phong là tới theo Mộng Thanh Tiền tu hành. Mộng Thanh Tiền ở lại là tứ hoàn số 1 lầu các. Mà Võ Thành Long ở lại thì là số 2 lầu các. Cổ Phong tiến về Mộng Thanh Tiền trụ sở, tất nhiên phải đi qua Võ Thành Long địa phương. Cái này hạch tâm nơi ở của đệ tử, làm coi như không tệ. Cổ Phong nhìn lấy cái này từng tòa kiến trúc cao lớn, không khỏi tự nói, phổ thông đệ tử, lầu các ở giữa liền nhau, đều là một mặt tường viện ngăn cách, mà hạch tâm đệ tử nơi này cũng không là hạch tâm đệ tử đình viện. Có phổ thông đệ tử gấp 10 lần to lớn. Đồng thời lầu các kiến trúc cực kỳ hoa lệ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Dù sao hạch tâm đệ tử thưa thớt. Cái này tứ hoàn khu vực. Đầy đủ kiến trúc lớn như vậy cư sở. Hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy cái này tứ hoàn khu vực thiên địa nguyên khí đều là so lục hoàn khu vực nồng đậm không? Biết gấp bao nhiêu lần. Đang ở Cổ Phong cảm thán thời điểm. Một thanh âm truyền đến. Cổ sư đệ, đã lâu không gặp nha. Lời nói ở giữa, Võ Thành Long mấy người, từ trong đình viện đi ra. Võ Thành Long bên người, nguyên một đám võ giả, tu vi đều là khí biến cảnh. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt đều cũng có chút bất thiện. Chẳng lẽ võ sư huynh số tuổi lớn, trí nhớ quá kém, một đêm cách cũng xem như lâu sao? Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu. Căn bản không có dừng bước lại ý tứ. Hỗn trướng, nhất định dám như thế cùng võ sư huynh nói chuyện. Cái kia Lôi Hình trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Tức giận một câu, mấy cái khác khí biến cảnh võ giả. Cũng là nhao nhao một bước tiến lên. Đem Cổ Phong trước mặt con đường cản đến xít sao. Cổ Phong dừng bước lại. Nhàn nhạt một câu, võ sư huynh, đây cũng là hát cái kia xuất diễn. Ha ha. Cổ sư đệ nói giỡn, mấy cái này sư đệ muốn làm cái gì, ta thế nhưng là không xen vào. Võ Thành Long lại là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng nói. Muốn đối phó ta một cái sơ nhập kim tàng cảnh võ giả, cũng không cần đến các ngươi nhiều người như vậy đi. Cổ Phong nhìn về phía trước mắt mấy người, cười nhạt, Lôi Hình lúc này nói. Ha ha, cổ sư đệ, ngươi đây là nơi nào nói chuyện? Chúng ta đều là tinh anh đệ tử. Như thế nào đối với phổ thông đệ tử xuất thủ? Đây chính là phải bị tông môn pháp quy trách phạt. Chỉ là nay ngày khí trời tốt. Chúng ta đều muốn đứng ở chỗ này phơi nắng mà thôi. Cổ sư đệ, ngươi có thể đi đường này. Chúng ta thì không cho đứng ở nơi này. Giờ khắc này, cái kia số 1 trong lầu các. Mộng Thanh Tiền đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, nàng khẽ nhíu mày. Nhưng không nói gì, nàng như cũ nhớ kỹ. Trước đó Cổ Phong nói, gặp được phiền phức, hắn sẽ tự mình giải quyết. Võ Thành Long nhìn thấy Mộng Thanh Tuyền, vốn cho rằng lại trợ giúp Cổ Phong. Lại nhìn thấy Mộng Thanh Tuyền không nói chuyện. Trong lúc nhất thời trong lòng càng là đại hỉ, đã trải qua âm thầm tính toán. Sau này Cổ Phong mỗi lần tới, bọn hắn đều đem con đường ngăn chặn. Dạng này Cổ Phong liền không có cách nào đi theo Mộng Thanh Tiền tu hành. Thanh Tuyền sư tỷ, ngươi vậy mà không giúp ta. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn thấy nơi xa Mộng Thanh Tuyền, trong nháy mắt một mặt vẻ thất vọng mở miệng. Mộng Thanh Tuyền không nói gì, trong lòng không còn gì để nói. Không phải ngươi không cho ta xuất thủ sao? Lôi Hình mở miệng nói. Ha ha, sư đệ, hôm nay không ai có thể giúp ngươi. Muốn đi qua nơi này, còn muốn xem chính ngươi bản sự. Liền chút bản lãnh này đều không có, còn muốn đi theo Thanh Tuyền sư tỷ tu hành. Ngươi đem tất cả tưởng tượng quá đơn giản. Chỉ thấy Cổ Phong nắm chặt nắm đấm, một bộ tức giận bộ dáng, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng vẻ không cam lòng. Nhìn thấy cảnh này, Võ Thành Long cười lạnh, Lôi Hình mấy người càng thêm phách lối. Cuối cùng, chỉ thấy Cổ Phong thở dài một hơi, như xương đánh cả người đồng dạng, mở miệng, sư đệ ta chỗ này có một ít đan dược. Vừa nói, Cổ Phong xuất ra một cái đan bình. Nơi xa Mộng Thanh Tuyền nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Đây chính là trước đó cái kia tự xem tốt Cổ Phong sao? Tại thực lực cường đại trước mặt, như cũ muốn xuất bán mình tôn nghiêm. Võ Thành Long nhìn lấy cảnh này, trong lòng càng là đại định. Ha ha, ta quả nhiên là khối xương cứng đây. Náo nữa ngày, bất quá là mạnh miệng mà thôi. Phế vật phải có phế vật giác ngộ. Không sai, Lôi Hình nói trực tiếp đoạt lấy đan dược, nhưng vẫn cũ không có nhường ra ý tứ. Mấy vị sư huynh, ta có thể đi qua sao? Người nói cái gì? Ta không nghe rõ. Lôi Hình mấy người như cũ đứng ở nguyên, mang trên mặt cười gian. Cổ Phong, lúc này nét mặt đầy vẻ giận dữ. Ngươi, các ngươi cướp ta đan dược, vậy mà còn chưa tránh ra. Cổ sư đệ, chúng ta trước đó giống như cũng chưa hề nói cầm đan dược liền sẽ để mở nha. Chính ngươi suy nghĩ nhiều đi. Lôi Hình lúc này, cười nhạt một tiếng. Nơi xa Võ Thành Long nhìn thấy cảnh này, hết sức hài lòng. Cái kia Mộng Thanh Tuyền nhìn về phía Cổ Phong, vốn là thất vọng, bất quá giờ khắc này, đột nhiên phát hiện Cổ Phong mắt giống như ẩn giấu đi một nụ cười. Cái này, vậy các ngươi đem đan dược trả lại cho ta. Đây là tông chủ ban cho ta đan dược, ta một hạt đều còn không dùng qua. Cổ Phong nghe xong, lúc này tức giận một câu. A, tông chủ đại nhân cho đan dược, đồ tốt nha. Lôi Hình mấy người nghe xong, lập tức gương mặt vui mừng, lập tức mở ra đan bình, đem chung đan dược đổ ra đi ra. Một, Cổ Phong cười nhạt mở miệng. Tiểu quỷ, ngươi nói cái gì? Lôi Hình mở miệng, ta đến xem, đây là đan dược gì? Đan dược này như thế nào là màu xanh lục, còn có cỗ mùi lạ? Ngoặc kép chấm chấm, mấy người nhao nhao mở miệng, nhưng đều là không nhận ra đan dược này. Hai, Cổ Phong trên mặt ý cười càng đậm, Lôi Hình có chút tức giận. Tiểu tử, ngươi nói cái gì hai? Võ Thành Long giờ khắc này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiểu Tâm, cũng tại lúc này, Cổ Phong mở miệng, muộn. Ba, Cổ Phong lời nói vừa dứt, cái kia Lôi Hình mấy trong tay người màu xanh lục đan dược, chính là trong nháy mắt nổ bể ra đến. Lúc này một mảnh màu xanh lục khí vụ, chính là trực tiếp khuếch tán ra, đem Lôi Hình mấy người bao phủ. Nha, đây là cái gì? Thật ngứa, ngứa chết ta. Chúng ta bị cái này tiểu tử tính toán. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.